Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mệt mỏi như vậy, ngày nghỉ phép nhiều để lại cũng lãng phí, nên đi đâu đó thư giãn chút. Rõ ràng đây là tiếng Hà Thanh Hồng. Chị Tiên Sinh không bỏ phí ngày nghỉ đâu ạ, hàng năm đều dùng ạ. À, vậy là thế nào? Anh ấy hàng năm đều nghỉ ngơi 1-2 tuần, cho nhớ năm ngoái chính là nghỉ phép và dịp lễ Noel. Lễ Noel à? Hô hấp Thẩm Kiều đột nhiên cứng lại. Thẩm Kiều, anh tới đi công tác, thuận tiện ghé thăm em một chút. Anh Dịch Dương, anh hàng năm tới New York công tác, như vậy có thấy chán không? Nghĩ lại như thế, nước mắt lần nữa trong hốc mắt nhỏ xuống. Ai đang nói cái gì bên ngoài gian phòng cũng không còn nghe rõ. Bao nhiêu lần, toàn bộ 7 lần, từ khi bọn họ quen biết, hàng năm hắn đều đi New York thăm cô. Cùng cô đi qua phố lớn ngõ nhỏ của New York, nhìn qua ăn thức ăn ngon mà thỏa mãn, ánh mắt hắn dịu dàng. Thật khờ quá, sao cô cho rằng không nói ra chính là không thương chứ? Hắn dùng tròn 7 năm thời gian yêu cô như vậy, nhìn cô lần lượt thay bạn trai này đến bạn trai khác, nhìn cô lần lượt cười trong lòng người khác, cảm giác lúc đó của hắn thế nào? Khó trách hắn tức giận đối với chất vấn của cô như vậy, bởi vì cô làm tổn thương hắn, đều là lỗi của cô. Hắn có thể tha thứ cho cô không đây? Thẩm Kiều đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, kéo cửa phòng ra, chạy vọt tới mặt Trần Chí Vĩ, xốc cổ hắn lên. Anh ấy đang ở đâu? Ai, người nào cơ ạ? Ôi trời ơi, đáng sợ, khi thế nữ vương bệ hạ đúng là kinh người. Chồng tôi, Trịnh Dịch Dương, bây giờ anh ấy đang ở nơi nào? Phòng làm việc ạ. Hô hấp của hắn quá khó khăn, có thể buông hắn ra được không? Thẩm Kiều buông tay lao nhanh như một cơn gió. Anh ơi. Âm thanh Hà Thanh Hồng run rẩy. Lão luyện thành thục như Thẩm Nhược Định cũng hơi giật mình. Ừ, con gái chúng ta mặc đồ ngủ chạy ra ngoài. Thẩm Kiều từ trong thang máy đi ra, hoàn toàn không để ý ánh mắt quan sát của người xung quanh. Mục tiêu của cô rõ ràng chính là phòng làm việc của Trình Dịch Dương. Giờ một tiếng đẩy cửa phát ra, cánh cửa đập vào tường thành vang tiếng lớn. Phượng Nhị Chính cợt nhã huýt sáo. Chị dâu à, quần áo chị mặc quá không tệ. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc đồ ngủ cũng khiến người ta kinh ngạc. Toàn bộ các anh đi ra ngoài cho tôi. Ngón tay Thẩm Kiều chỉ ra ngoài khí thế 10 phần. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Tiếp tục chỉ Trình Dịch Dương, cường điệu nói, anh ở lại. 6-7 người đàn ông cao lớn uy mãnh trong phòng ngoan ngoãn buôn văn kiện trong tay, không dị nghị mà đi ra ngoài. Chỉ có Phương Nhĩ Chính vẫn nguyên một chỗ, không sợ sống chết, mạnh mẽ đôi co với cô. Chị dâu ơi, chị ăn mặc như vậy ở cùng A Dơ không tốt, tôi cần canh chừng ngoài cửa. Phương Nhĩ Chính à, tôi nghĩ Ninh Hình nên nghe được công kích vĩ đại của anh đúng không? Thẩm Kiều hách mày nhìn tên đàn ông không biết sống chết. Thành công khiến nụ cười của hắn ảm đạm không ít. Thật không thể tin được, 2 tháng này mặc dù cô và Trình Dĩ Dương không gặp, nhưng trở thành bạn tốt với Ninh Hình, ít nhất biết cô ấy và Phương Nhĩ Chính đang dây dưa tình cảm. Tóm lại là cũng nắm được điểm yếu của hắn. Được rồi, tôi đi. Phương Nhĩ Chính giơ tay đầu hàng, đứng dậy đi ra ngoài. Rất tốt, thuận lợi dọn dẹp xong, giờ một cái, đóng cửa lại. Xoay người đối mặt người đàn ông từ đầu tới đuôi không mở miệng, mà hắn lạnh lùng, cúi đầu xem văn kiện, tự hồ không thể phát giác chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô phát hiện ngón tay hắn bóp chặt văn kiện, người đàn ông này khiến lòng cô rối tinh rối mù. Cái bước đi tới bên hắn, đưa tay muốn lấy văn kiện ra khỏi hắn, nhưng hắn không chịu buông tay, cau mày chừng cô. Cô cười ngọt ngào mà lấy lòng. Trông à. Cố ý sử dụng giọng nói khiến hắn không thể kháng cự nhất. Hắn thì vẫn lạnh lùng không chịu buông tay. Được rồi, cô có thể đi đường vòng. Thẩm Kiều buông tờ giấy vòng qua cái bàn, ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn. Trông à. Tên đàn ông này cứng nhắc. Cô vùi mặt vào trong ngực hắn, ngửi hương vị quen thuộc của hắn. Thực ra thì hôm đấy em không phải tức giận vì Kling. Cả thấy thân thể hắn trở nên cứng nhắc khi nghe tên Kling, khóe miệng cô mỉm cười. Em tức giận vì bắt gặp anh với cô gái khác đứng chung một chỗ. Rành mạch nhẹ nhàng, vui vẻ như Trình Dịch Dương. Chỉ là của một mình Thẩm Kiều thôi, nhưng anh đối xử với cô gái khác với khuôn mặt như vậy, em thực sự ghen đấy. Cô nói rõ suy nghĩ trong lòng cho hắn nghe. Càng tức giận càng quan tâm, em ngược lại càng không hỏi được. Anh thực sự hiểu em, sao lại không rõ tính tình em? Nếu như không phải là quan tâm đến mức tận cùng, em sao có thể bỏ qua anh với tình huống như vậy? Anh suy nghĩ chút đi, ban đầu em đối phó Kling thế nào chứ? Kling bị cô đánh cho bị thương, sợ tới mức trực tiếp bay trở về Mỹ. Nhưng cô không động đến một ngón tay hắn. Có lẽ nói không ai tin, nếu vừa như Thẩm Kiều phát hiện chồng là hiểu lầm chồng phản bội mà lại không động thủ, nói ra chắc chắn thành đề tài buôn chuyện nhất. Anh biết từ nhỏ em ở nước ngoài, muốn tự lập được thì phải kiên cường. Dù thống khổ thì không thể kêu ai, một mình em chịu đựng, dần dà tình cảm sẽ bị che giấu hết. Cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen thân thương, và lạnh lùng trong đó ít đi nhiều. Tin em không, nếu như so sánh việc em che giấu tình cảm thì em thua anh. Nói đến Phúc Hắc cũng không dám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net